cô cứ dặn dò mãi. Nếu không có chuyện gì lớn thì ngàn vạn lần chớ gọi tới. Tuần lễ đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Khổng Sa Địch đã gọi tới nhà cô. Nói rằng ngày mai là sinh nhật cô ấy. Sinh nhật lần này của Khổng Sa Địch vô cùng phô trương. Bố Khổng nói tiện thể chúc mừng cô ấy lên lớp nên tìm một khu du lịch. Cơ hồ muốn mời hết tất cả bạn học. Đinh Tiễn bị Khổng Sa Địch yêu cầu phải mặc váy. Đinh Tiễn nghe xong mà đổ mồ hôi đầy người. Váy tớ từ đâu ra? Từ nhỏ tới lớn tớ đã mặc váy lần nào đâu? Khổng Sa Địch vung tay. Hào phóng bày tỏ. Nhà tớ có. Tớ cho cậu mượn. Thế là, sáng sớm ngày hôm sau Đinh Tiễn bị Khổng Sa Địch kéo qua nhà cô ấy chọn váy. Đinh Tiễn không tài hiểu nổi chuyện cô ấy nhất quyết bắt buộc mình phải mặc váy. Thế là ngồi trên giường một cách kháng cự. Nhìn Khổng Sa Địch tìm trong tủ áo vô số váy hoa nhiều màu. Còn khoa chân múa tay ướm thử trên người cô. Đinh Tiễn khó hiểu nhìn những chiếc váy dài ngắn không giống nhau kia. Sinh nhật cậu mà, tại sao tớ lại mặc váy? Khổng Sa Địch chọn chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng cho cô. Ướm thử rồi kêu lên. Cậu gầy quá, eo này chẳng có tí mỡ thừa nào cả. Chẳng bù cho tớ. Đinh Tiễn mặc kệ cô ấy nịnh nọt. Thôi đi, mới cấp 3 thì lấy đâu ra mỡ bụng chứ? Khổng Sa Địch nũng nịu. Nhìn đẹp lắm đó. Cậu mặc cái này đẹp cực đấy. Con gái ở độ tuổi đó ít khi nghĩ đến chuyện mặc váy. Thật ra Đinh Tiễn đã hơi bị thuyết phục. Nhìn chiếc váy trắng kia mà tim đập thình thịch cuồng loạn. Khổng Sa Địch tiếp tục giật dây. Đinh Tiễn thở dài. Hai, cứ mặc đi vậy. Chỉ lần này thôi. Buổi tối, có không ít người đến. Trừ bạn học lớp mình ra. Ngay cả lớp kế bên cũng có không ít người được Khổng Sa Địch mời tới. Cho đến khi Tống Tử Kỳ vào cửa, Đinh Tiễn ngồi bên cạnh Khổng Sa Địch, theo bản năng nhìn ra sau lưng cậu ấy. Nhưng mãi hồi lâu, cũng chẳng thấy có người đi vào. Nhìn cái gì đấy? Khổng Sa Địch xấu xa nhìn cô. Đinh Tiễn thất vọng ra mặt, rũ mắt nhìn thức ăn trên bàn, ngờ vực nói, sao món dưa leo ngâm tương của tớ còn chưa lên? Khổng Sa Địch lập tức vạch trần cô. Thôi đi, còn dưa leo ngâm tương cái gì chứ? Chu Tư Việt là dưa leo ngâm tương hả? Mẹ nó, trên bàn ăn các bạn học cười cười nói. Trái lại không ai chú ý tới bên này. Có điều do Tống Tử Kỳ mới vào cửa nên mới đi sang phía Khổng Sa Địch. Đinh Tiễn khẽ cắn răng, véo mạnh một cái vào bắp đùi trắng nõn của Khổng Sa Địch. Ăn đồ của cậu đi. Khổng Sa Địch đau điếng hét ầm làm Tống Tử Kỳ chú ý đến. Ánh mắt liếc nhìn về bên này. Có điều lại để ý tới Đinh Tiễn trước. Bởi vì tối nay nha đầu này trông khá xinh xắn. Chậc chậc, chỉ mới một tuần không gặp thôi mà. Tiểu quái thú, cậu đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ đấy hả? Tống Tử Kỳ, cậu không nói gì thì cũng không ai bảo là cậu câm đâu. Đinh Tiễn trợn to mắt. Tống Tử Kỳ ha ha cười đùa. Đúng là cậu chẳng còn kín đáo như lúc mới đến gì cả. Để xem Khổng Sa Địch biến cậu thành cái gì rồi nào. Cẩn thận nhìn thì thấy cũng không thay đổi gì. Chỉ là tóc mái dài hơn. Mặt nhỏ hơn. Nhìn xinh hơn. Có người đột nhiên hỏi một câu. Tống Tử Kỳ, sao Chu Tư Việt không tới? Tống Tử Kỳ giải thích. Cậu ấy đi tới trại đông rồi. Không có thời gian rảnh. Trại đông là kỳ tập huấn toán học. Các tỉnh thành phố cộng lại cũng có chừng hơn 200 học sinh tham gia. Cuối cùng lấy thành tích top 6 tiến vào đội tuyển quốc gia. Hai, người ta thì đã một chân đạp bên ngoài cổng Thanh Bắc rồi. Còn chúng ta vẫn cứ ở đây ăn uống. Có người không nhịn được thở dài. Khổng Sa Địch, vậy cậu đừng ăn nữa. Đi đi, người nọ lập tức nhận thua. Nói đùa thôi mà, dân lấy ăn làm trời. Tớ không lên đại học cũng phải ăn chứ. Thôi không nói nữa. Chúc cho Sa Địch nữ vương sinh nhật vui vẻ trước cái đã. Một bữa ăn ồn ào cứ thế trôi qua. Cơm nước tươm tất. Khổng Sa Địch vẫn chưa thấy vui đủ. Thế là kéo một đám đi ca hát. Một số bạn học thấy không thích nên về nhà trước. Số còn lại đi KTV cũng chẳng được mấy người. Đinh Tiễn đã từ chối một lần rồi nên không tiện từ chối nữa. Chỉ có thể đi theo sau Khổng Sa Địch.